Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, từng cái đánh tan. Bị địch nhân bao vây, Nguyệt Trung Thu mảy may không sợ, nhiều như vậy người, thực lực như vậy, trong mắt hắn đã tính không được cái gì. Qua hơn 3 tháng huyết sát, loại tràng diện này gặp quá nhiều, cơ hồ đã chết lặng. Xoẹt, một đạo thần mang bỗng nhiên ở Nguyệt Trung Thu bên cạnh bộc phát. Khoảng cách rất gần, thẳng đến hắn đan điền đi. Hắc hắc hắc, một đạo tiếng cười âm lãnh đồng thời vang lên, giống như là tới từ địa ngục. Két, ta liền hỏi ngươi cười cái gì? Nguyệt Trung Thu một trường vỗ ra, lập tức thanh âm gãy xương truyền đến. Hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này chính lạnh lùng nhìn xem nụ cười im bặt mà dừng, vẻ mặt kinh sợ tùy tùng đạo đồ. Hỏi ngược lại, ta, ngươi, người kia chấn động không thôi, khuôn mặt vẻ kinh hãi, lảo đảo rút lui, cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Ở trước mặt ta chơi loại này xáo lộ, hóa ra bản thể a, bằng không thì không có cơ hội. Nguyệt Trung Thu sát ý nghiêm nghị nói chuyện, đồng thời toàn thân hỗn độn lực bành trướng, đã thắt cổ mấy người. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, bằng không thì muốn bị người này ám toán chỉ sợ được không bù mất. Nhìn hắn lúc trước thủ đoạn là muốn xuất kỳ bất ý phong cấm hắn đan điền, hiển nhiên là muốn bắt sống hắn. Nghĩ không ra ngươi lại có thể phát hiện, thẳng đến lúc này người này đã hóa ra bản thể, đúng là một lão già. Để cho Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn là, đối phương đúng là một cái thánh hoàng cấp nhân vật, thật là đại thủ bút a. Vậy mà để dạng người này đến đây chịu chết. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn lên trời, lời này tự nhiên là nói cho Cơ Phong Thanh đám người. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp xuất thủ, thân hình như điện, trong tay Tử Kim Long Thương vỡ nát tất cả, phá hết vạn đạo, ở trong này nở rộ sáng chói nhất quang hoa. Ầm ầm, tất cả thiên địa đang động, Nguyệt Trung Thu ra tay toàn lực, không thể coi thường, liền thiên địa đều đi theo rung động. A, một số người phun máu phè phè, toàn thân cơ hồ sụi lơ, lùi ra ngoài, chỉ là luận này không có gì sánh kịp khí thế, bọn họ liền ngăn không được, trực tiếp bị chấn tổn thương, lại thương thế ở còn chuyển biến xấu, ngũ tạng muốn nứt, thần hồn run rẩy, dường như tùy thời có thể vỡ nát. Tuyệt thế cường giả trở xuống, trong nháy mắt đã mất đi chiến lực, tự liền mấy cái tuyệt thế cường giả cũng không dễ chịu, thân hình đang khẽ run, khóe miệng có vết máu tràn ra. Loại tràng diện này còn thế nào chiến đấu? Làm cho người kinh dị, mấy cái tuyệt thế cường giả trong lòng phát lạnh, có một loại muốn trốn chạy xúc động, bởi vì Nguyệt Trung Thu đối tượng còn không phải bọn họ, mà là cái kia thánh hoàng cấp cường giả. Hắn mỗi một kích đều giống như luân động thái cổ ma nhạc đồng dạng, thế đại lực trầm, rung động nhân thế gian. Phốc, ngắn ngủi chốc lát, mà lấy thánh hoàng cấp cường giả đều không chịu nổi, bị Nguyệt Trung Thu một đòn đánh lui, trong miệng máu tươi giống như chảy ra đồng dạng, ức chế không nổi. Trong đại mạc, một chỗ địa vực, nơi này tụ tập đủ có mấy ngàn người, bọn họ tất cả đều cực kỳ chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung hiện ra hình ảnh. Trong tấm hình, một thanh âm như thần long đồng dạng thoăn thoắt, như thiên đế đồng dạng dũng mãnh vô địch. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định sẽ giật mình. Những người này rất nhiều cũng là khuôn mặt quen thuộc, có cơ tộc cường giả, có cừu gia cường giả, còn có một số thiên vực đại tộc, chủ yếu nhất là còn có Nam Cung Lân đám người. Mà ở bọn họ trung tâm có một vũng hồ suối liền sinh ở màu vàng trong đất cát, giống như là tuyên cổ trường tồn một dạng. Chợt nhìn, không có cái gì chỗ khác thường, nếu như nhìn thật kỹ, tuyệt đối sẽ chấn kinh, bởi vì cái kia hồ suối bên trong, giống như là có từng đầu du long ở nghịch nước, phi thường chân thực, mà Cơ Phong Thanh chính ngồi xếp bằng trong đó, bình tĩnh nhìn trong tấm hình phát sinh tất cả. Nơi đây, cũng chỉ có một mình hắn có thể giữ loại an tĩnh này tư thái. Hắn làm sao biết cường đại như thế? Có người phát ra sợ hãi thán phục. Đây là một cái thanh niên. Lúc trước, chế diễu Nguyệt Trung Thu người trong. Vừa vặn có hắn. Trước kia, hắn vẫn luôn là một cái tán tu. Tư chất kinh người. Ở cùng thế hệ bên trong cơ hồ không gặp được cái gì địch thủ. Cuối cùng, cơ tộc thế lớn. Hắn thần phục. Trước đó, hắn chưa bao giờ thấy qua Nguyệt Trung Thu. Hai người càng không liên quan. Lúc này, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu chiến lực, trong lòng không khỏi kinh dị lên. Nếu như đơn độc gặp được đối phương, hắn đem không có chút nào cơ hội, thậm chí có khả năng bị hắn thuấn sát. Xoẹt, tiếng nói của hắn vừa dứt phía dưới. Một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Người xuất thủ chính là Cơ Phong Thanh. Phi thường vô tình, thần trì cũng không tính lớn. Vào lúc đó, trừ bỏ Cơ Phong Thanh ngoài ý muốn, còn có mấy người bị cấm ngâm ở trong đó. Rõ ràng là những cái kia bị Cơ Phong Thanh sai người chộp tới người. Rất nhiều người gặp Cơ Phong Thanh xuất thủ, hơi biến sắc mặt, không tiếp tục dám nhiều lời, đều là trầm mặc xuống. Phốc, Thánh Hoàng cấp cường giả cánh tay phải sụp đổ. Huyết dịch văng khắp nơi, nhiễm đỏ thân thể của hắn. Cứu ta, hắn hốt hoảng giống to, tràn đầy hoảng hốt, Nguyệt Trung Thu không thể địch lại, muốn chạy khỏi nơi này. Đây là hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ cùng suy nghĩ. Lại không người đáp lại hắn, hắn người hắn đã toàn bộ đền tội. Nơi đây đến cùng có môn đạo gì, ta bằng hữu đâu? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng hỏi. Không có tiếp tục đánh giết, nhìn xuống Thánh Hoàng cấp cường giả. Ta cũng không biết, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Người kia chân thành đáp, trong lòng có một tia kỳ vọng Nguyệt Trung Thu có thể buông tha hắn. Dù sao, tay cụt mọc lại, đối với Thánh Hoàng cấp cường giả cũng không tính quá khó khăn. Hắn tu luyện tới bây giờ một bước này phi thường không dễ dàng. Vốn cho rằng còn có ngàn năm vinh hoa có thể hưởng. Ai ngờ, hiện tại lại rơi vào tình cảnh như vậy. Lúc nào cũng có thể sẽ táng thân ở trong sa mạc. Đây là hắn không nguyện thấy. Vậy liền lên đường a. Nguyệt Trung Thu cũng không muốn nói nhảm. Luân hồi chi lực dâng trào, phong tỏa mảnh không gian này, làm cho đối phương không đường có thể đi. Hư không ở yên diệt, luân hồi chi lực mãnh liệt như đại dương bao la, chạy vọt về phía trước tuôn ra đi. Sau đó, Nguyệt Trung Thu quay người nhanh chân đi. Đây là một cái sát cục. Lấy hắn phán đoán, Mộ Thanh đám người không lại ở chỗ này. Hắn nhất định phải đến địa phương khác tìm kiếm. Cứ thế mà chết đi. Thần trì bên cạnh, đám người rung động trong lòng. Bọn hắn nhãn lực như thế nào nhìn không ra. Vị kia Thánh Hoàng cấp cường giả đã đoạn tuyệt sinh cơ, liền thần hồn đều bị trước tiên ma diệt, mà Nguyệt Trung Thu trực tiếp quay người rời đi. Đây là một loại tự tin, đối với mình lực lượng tự tin, dù cho đụng tới Thánh Hoàng cấp cường giả y nguyên như thế. Không có người có thể ngăn cản bước tiến của hắn, trừ bỏ thánh khí, ai còn có thể ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Đây là rất nhiều người tiếng lòng. Cuối cùng, bọn họ đều không tự chủ được nhìn về phía Cơ Phong Thanh. Có lẽ, chỉ có trước mắt cái này siêu phàm nhập thánh chí tôn có thể trấn áp đối phương. Đây cũng là duy nhất đáng giá an ủi địa phương. Bằng không, lòng tự tin của bọn hắn sẽ bị Nguyệt Trung Thu vô tình dẫm đạp. Nguyệt Trung Thu lao nhanh, một thân một mình ở đại mạc phía trên nhanh như điện chớp. Khí thế của hắn quá kinh khủng. Những nơi đi qua, cát vàng đầy trời, liền một chút cồn cát ở hắn lướt qua thời điểm, cũng bị loại cường đại này uy thế vỡ nát. Bá, Trong lúc đó, đại mạc chấn động, mênh mông sương mù dâng lên, giống như là cuồn cuộn lang yên đồng dạng, bị người thấy không rõ bên trong tình hình, tự tìm cái chết. Hắn nghe được một đạo quen thuộc thanh âm ở giống to, phảng phất tại cùng người đối chiến, nhưng tiếc là chính là sương mù đem hắn bao phủ, nhường hắn nhất thời khó có thể nhìn thấy cụ thể bóng người. Càng thêm bất đắc dĩ là, chẳng lẽ thanh âm rất phiêu miểu, hắn liền phương hướng cũng rất khó phán định, chỉ biết là ở một cái chỗ rất xa, Long Bát sẽ cùng người kịch chiến. Về phần là không phải chân chính Long Bát, còn chờ bàn bạc, dù sao, lúc trước hắn bị lừa một lần, ông, hắn luân động trường thương trong tay, tím giải lụa màu vàng óng như hàng dài đồng dạng, trực tiếp băng liệt thiên khung, làm nồng vụ tán đi, chờ hắn trùng kích đi ra thời điểm, thấy được một tòa thật to cồn cát, trên đó lít nha lít nhít đầy người ảnh. Trong lòng nhịn không được chấn động, lúc trước cũng không phải là bởi vì đối phương cách quá xa, mà thanh âm có chút phiêu miểu. Đó là bởi vì Long Bát bị người biển che mất, đại mạc nứt thành bốn mảnh, bị bầy người dẫm đến nuôi lớn diện tích sụp đổ. Cồn cát cao ngất, cát vàng đều biến thành màu máu, cuồn cuộn mà xuống, y nguyên ngăn cản không được người phía dưới xông lên phía trên. Một bóng người đứng ở tối đỉnh phong, cầm trong tay một cán kích lớn màu đỏ ngòm, huyết khí ngập trời, mãnh liệt chém giết, những người này đều điên, nguyệt trung thu thất sắc, những người này đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hung hãn không sợ chết, giết đỏ cả mắt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phi thường bạo liệt, mà Long Bát cũng giống vậy, huyết khí quán đỉnh. Như một tôn cuồng thần sừng sững ở cồn cát đỉnh cao. Dưới chân thây nằm dĩ nhiên vô số. Không được, muốn ngăn cản hắn. Bằng không, coi như không bị đánh chết, cũng sẽ mệt chết. Nguyệt trung thu chấn động. Loại này quỷ dị cảm giác nóng rực. Vậy mà có thể đem người dã tính kích phát đến một bước này. Không chống đỡ được người. Cuối cùng tuyệt đối sẽ bởi vì huyết khí khô kiệt mà chết. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới những người khác. Bọn họ hẳn là cũng cùng Long Bát không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng không khỏi nhảy một cái. Càng thêm nóng nảy, oanh, hắn bạo phát. Toàn lực mà làm, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tử kim tường vân cuồn cuộn che phủ thiên khung. Để kim sắc đại mạc trong nháy mắt biến thành tử kim sắc. Chói mắt lóa mắt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.